mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Y thuật tỉ thí, tam, Cố An rất lâu không mở miệng, để cho không ít người đều ôm lấy nghi hoặc, một số người liếc nhau. Lúc này tiến lên vừa nhìn, cấp tính viêm dạ dày, dùng qua Benladon cởi kinh thuốc, đơ người ngăn tả thuốc, 45 phút đồng hồ tiến lên đi qua truyền dịch. Thắt lưng ở giữa bàn đột xuất, sụn đệm cột sống khuyết thiếu huyết dịch tuần hoàn, tu phục năng lực kém, kèm thêm bờ mông đau đớn, huyết áp cao, kèm thêm lấy lâu dài tinh thần khẩn trương, kích động, lo nghĩ, chịu tiếng ồn, mà lại đồ ăn kết cấu không hợp lý. Nhìn xem trên trang giấy viết nội dung, những người này sợ ngây người. Không phải đâu, không chỉ có chẩn đoán được cùng cố bác sĩ một dạng chứng bệnh, hơn nữa còn ngoài định mức chẩn đoán được hai loại chứng bệnh. Không có đem mạch, chỉ là nhìn thoáng qua. Vậy mà năng lượng chẩn đoán được ba loại chứng bệnh đến. Có phải là thật hay không a? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng kinh hô vang lên về sau. Những người khác nhao nhao tiến lên nhìn một chút. Cố Hồng Phi cũng ngồi không yên. Khi hắn né người ném con mắt trên giấy thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Quân Vong Trần thật bằng vào mà nhìn, chẩn đoán được chứng bệnh. Với lại, hắn còn nhìn ra bị chẩn bệnh người cái khác hai loại chứng bệnh. Đem viết ở trên giấy, ta đúng là thắt lưng ở giữa bàn đột xuất, đồng thời còn có huyết áp cao. Vị trẻ tuổi này y thuật xác thực lợi hại, bị chẩn bệnh người gặp bốn phía người đều ôm lấy hoài. Nghi, mở miệng giải thích nói, lời này rơi xuống. Đám người cực kỳ giật mình, một chút nhìn ra một người có cái gì mau bệnh, đây quả thực so với thần y còn muốn thần. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Cố An thổn thức một tiếng, nhìn về phía Cố Hồng Phi, thở dài nói, Hồng Phi, cuộc tỉ thí này ngươi thua. Ra ra, ta cũng chẩn đoán được kết quả, không tính thua. Cố Hồng Phi cắn răng, không phục nói, Cố An lắc đầu, Hồng Phi, làm người phải thua lên. Vị tiểu hữu này chẩn đoán được đến kết quả không chỉ có chính xác, hơn nữa còn so với ngươi toàn diện hơn. Điểm này, ngươi hẳn phải biết. Cố Hồng Phi sắc mặt hết sức khó coi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ đến muốn toàn diện tiến hành chẩn bệnh. Lúc bắt mạch, hắn cũng là liền bị chẩn bệnh người hiện hữu mau bệnh tiến hành phân tích. Cũng không đối nó mau bệnh tiến hành phân tích, khiến cho hắn tại đây so với Quân Vong Trần rơi ở phía sau một bước. Nhưng nếu là bởi vì điểm này mà quyết định tỉ thí thắng thua, hắn thực tế không phục. Lúc này, Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng, Cố lão, cuộc tỉ thí này lúc trước không có tiến hành quy tắc ước thúc, cho nên Cố tiên sinh khả năng cho rằng chỉ cần chẩn đoán được kết quả là tính thành công. Thực ra, cuộc tỉ thí này cũng không nói chẩn trị chứng bệnh nhiều người là thắng giả. Cho nên tỉ thí còn chưa kết thúc, ta cũng không phải bên thắng. Cố An nghe nói, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ phút này là một người sáng suốt, đều biết Quân Vong Trần so với Cố Hồng Phi càng hơn một bậc. Đến một lần Quân Vong Trần chẩn đoán được chứng bệnh so với Cố Hồng Phi nhiều. Thứ hai hắn là bằng vào mà nhìn chẩn đoán được đến. So với Cố Hồng Phi, cắt độ khó khăn hệ số lớn hơn. Quân Vong Trần cái gọi là tỉ thí cũng không lấy chẩn bệnh chứng bệnh số lượng đánh giá thắng thua. Hoàn toàn chính là cho Cố Hồng Phi mặt mũi. Cố ý hành động, Phượng Mị cũng là âm thầm gật đầu. Đối Quân Vong Trần fan này rộng lượng nói như vậy cảm giác sâu sắc bội phục. Nói rất đúng, cuộc tỉ thí này cũng không có nói rõ ràng người nào chẩn đoán được đến chứng bệnh nhiều, người nào liền chiến thắng. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy nói rõ, ta cũng có thể chẩn đoán được bệnh nhân sở hữu chứng bệnh tới. Cố Hồng Phi nhẹ gật đầu, có chút da mặt dày nói. Cố An có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này tôn nhi, cái gì cũng tốt, chính là lòng tự trọng quá mạnh, không nhận thua. Bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, muốn nói cái gì, nhưng trở ngại Cố An mặt mũi, vẫn không có mở miệng. Nương theo lấy mới một vị bị chẩn bệnh người đi tới. Tỷ thí tiếp tục, eo đầu gối bủn rủn, hai chân bất lực, tâm phiền dễ giận, mà lại thính lực hạ xuống, ký ức lực hạ thấp. Người này vừa ra trận, Quân Vong Trần chậm chậm mở miệng, bị chẩn bệnh người trợn mắt hốc mồm. Hắn mới từ phía ngoài đoàn người vây đi đến Quân Vong Trần cùng Cố Hồng Phi trước mặt. Còn không có ngồi vững vàng, Quân Vong Trần liền nói ra bệnh tình của hắn. Hơn nữa còn là chính xác, nhất định thật không thể tin. Chuyện phòng the quá thường xuyên, khuyết thiếu đoán luyện, ta cho ngươi mở một bộ thuốc, trở lại giày vò, liên tục phục dụng một tuần lễ là đủ. Quân Vong Trần trên giấy viết xuống dược phương, đưa cho bị chẩn bệnh người. Bên cạnh Cố Hồng Phi trên mặt nhất thanh nhất bạch, hắn còn không có xuất thủ. Vị này bị chẩn bệnh người liền bị Quân Vong Trần một chút phân biệt bệnh giải quyết. Hít sâu một hơi, Cố Hồng Phi phất phất tay, để cho khác bị chẩn bệnh người ra sân. Đến hắn đến chẩn bệnh, mới xuất hiện một cái trưởng thành nữ tính. Đã thấy Quân Vong Trần chậm chậm mở miệng, da thịt chuyển biến xấu, tánh khí nóng nảy, thể mau quá nhiều, còn có chút tóc trắng cùng sớm già. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trưởng thành nữ tính sợ ngây người. Nàng mới vừa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho toa thuốc về sau, đến Kim Lăng Đại Dược Phòng mua thuốc, vừa lúc gặp gỡ Quân Vong Trần cùng Cố Hồng Phi đang so thử. Liền muốn tới thử thoáng một phát hai vị này người tuổi trẻ y thuật như thế nào. Không nghĩ tới, cái này gọi Quân Vong Trần người trẻ tuổi, y thuật vậy mà như thế cường hãn. Một chút liền nói ra bệnh tình của mình. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thường xuyên thức đêm, ẩm thực không quy luật, cộng thêm khuyết thiếu vận động đưa đến nội tiết mất cân đối. Quân Vong Trần vừa nói, một bên trên giấy vù vù viết xuống dược phương, đưa cho vị này trưởng thành nữ tính. Đoán chừng ngươi đã nhìn qua thầy thuốc, ta cái toa thuốc này chỉ tại dự phòng cùng bảo vệ sức khỏe. Ngươi có thể bắt chút thuốc trở lại thử một chút. Cảm ơn. Trưởng thành nữ tính tiếp nhận dược phương, cảm kích nói. Quân Vong Trần mỉm cười, khoát tay áo, biểu thị không đáng nhắc đến. Sau đó, chỉ thấy hắn lại cho tiến lên mấy vị bệnh nhân tiến hành chẩn bệnh. Kết quả cũng là vô cùng chính xác, thấy toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Theo bệnh nhân tiến lên đến nói ra kết quả chẩn đoán, toàn bộ quá trình không ra nửa phút. Cái này y thuật thực lực, nhất định câu chuyện đáng sợ. Bị chẩn bệnh người từng cái cũng đều là rung động không thôi, nhao nhao mở miệng khoe Quân Vong Trần. Về phần Cố Hồng Phi, sớm đã bị phơi ở một bên, không người hỏi thăm. Mắt thấy một màn này, Cố An thở dài một tiếng, vỗ vỗ Cố Hồng Phi bả vai, ý vị sâu xa nói: Hồng Phi, người thua ta. Cố Hồng Phi há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Y thuật của ngươi rất nhiều trong mắt người, xác thực quá quan, nhưng cùng vị tiểu hữu này so ra, lại kém rất nhiều, đây là không tranh sự thật. Cố An thở dài nói. Cố Hồng Phi không nói gì, bởi vì hắn vô pháp tranh luận câu nói này, nhưng hắn cũng vô pháp cứ như vậy nhận thua. Trung y tuy nhiên lấy vọng văn vấn thiết làm căn bản, nhưng trọng yếu nhất vẫn là châm cứu. Nói chuyện châm cứu, hắn không thua bất kỳ người nào. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Phi nhìn về phía Quân Vong Trần, trầm giọng nói: Cái này vòng thứ nhất cơ bản công tỷ thí tính ngươi thắng. Bây giờ tiến hành vòng thứ hai châm cứu tỷ thí, ngươi có dám tiếp tục? Nghe được lời này, bên cạnh Phượng Mị không khỏi có chút buồn cười. Cuộc tỷ thí này từ vừa mới bắt đầu liền không có phân cái gọi là vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai. Rõ ràng cho thấy Cố Hồng Phi không phục, không muốn như thế bại bởi Quân Vong Trần, cố ý gia tăng một trận tỉ thí. Cố An cũng có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy Cố Hồng Phi nói ra được lời nói này thực sự quá mất mặt xấu hổ. Một người dám thừa nhận chính mình thất bại, vừa rồi tính chân chính thành công, nhưng rất đáng tiếc, Cố Hồng Phi cũng không có làm đến điểm này. Bốn phía mọi người cũng không biết được tỉ thí có hay không vòng thứ hai. Hắn lúc này nhóm, nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần, tựa hồ muốn biết ý nguyện của hắn. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự quân vong, Trần nhún vai, lắc đầu nở nụ cười. Làm sao không dám, chỉ là, cơ bản công tỷ thí ngươi thua. Châm cứu, ngươi lại càng không có cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.